Này, học sinh chuyển trường. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mấy ngày diễn ra đại hội thể thao vừa qua, tâm trạng của Ấn Thiếu Thần rất không tốt. Điều này khiến Thiệu Dư và Hàn Mạt có chút không thoải mái. Thật vất vả đại hội thể thao mới kết thúc, bọn họ cùng đến nhà Thiệu Dư, định buổi tối đến vũ trường chơi bời cả đêm. Thiệu Dư đã lâu không nói chuyện bạn gái, có chút cô đơn không chịu nổi, muốn đi trêu chọc một em gái. Ấn Thiếu Thần lại là đi theo uống rượu, còn Hàn Mạt chủ yếu là đến xem náo nhiệt, dù sao thì cũng nhàn rỗi. Ấn Thiếu Thần ngồi trên sofa, trong tay chơi khối Rubik, ngày thường một hồi là xong, lần này lại nửa ngày cũng chưa được. Thật ra, Thiệu Dư ho khan một tiếng, khuyên giải Ấn Thiếu Thần. Tôi cảm thấy Minh Hy có ý với cậu, chỉ là muốn thu hút sự chú ý, nói gì mà không có khả năng ở cùng với cậu. Tức là chỉ quan tâm đến mình cậu thôi. Tất cả nữ sinh đều cổ vũ cho cậu. Cô ấy không cổ vũ là vì muốn làm cho cậu cảm thấy cô ấy thật đặc biệt. Giống như, tiểu yêu tinh, em đã thành công khiến cho tôi chú ý, Ấn Thiếu Thần. Hàn Mạt lập tức nói theo. Đúng đúng đúng, hơn nữa ngày đó không phải Minh Hy cũng nói sao. Bên kia có một nam sinh theo đuổi cô ấy một năm vẫn chưa được. Điều đó chứng tỏ rằng người đối đãi với Minh Hy như vậy không chỉ có mình cậu. Hàn Mạt nói xong liền bị Thiệu Dư đập một phát vào lưng. Hàn Mạt nói và anh ta nói không cùng một ý nghĩa được chưa? Đây tuyệt đối là dậu đổ bìm leo. Ấn Thiếu Thần bực bội ném khối Rubik sang một bên. Ai nói tôi quan tâm đến cô ấy? Hai người này điên rồi à, sao lại cảm thấy anh thích Minh Hy? Sao có thể? Nhớ tới những chuyện Minh Hy đã làm, anh hận không thể xé xác cô thành từng mảnh. Đúng đúng đúng, sao có thể thích cô ấy chứ? Hàn Mạt đi nói theo, ánh mắt kém muốn chết, đi coi trọng tên Hà Nhiên ẻo là đó. Cô ấy không có cảm giác với Hà Nhiên, nhìn không ra sao. Ấn Thiếu Thần lập tức nhấn mạnh, Thiệu Dư, Hàn Mạt, tốt lắm, ngài không thèm để ý đến cô ấy đâu. Nếu không thì như vậy đi, tối nay chúng ta đi chơi. Có một đám các cô em nóng bỏng cho cậu lựa chọn. Lần trước xảo xảo kia không phải thích cậu sao? Còn xin tôi số WeChat của cậu. Dáng người cô ấy cũng rất. Thiệu Dư tiếp tục khuyên bảo. Theo quan điểm của bọn họ, Ấn Thiếu Thần chính là thích loại em gái nóng bỏng. Những cái khác không nói nhưng diện mạo và dáng người của Minh Hy tuyệt đối là cực phẩm. Được Ấn Thiếu Thần coi trọng cũng không kỳ quái. Hơn nữa tính cách của Minh Hy cũng khá tốt. Mềm mại, dễ thương và rất có khí chất. Trong trí nhớ của Thiệu Dư, xảo xảo có thể so sánh với Minh Hy, tuy rằng cũng kém cỏi hơn một chút. Đừng tìm những người đó tới làm phiền tôi. Tôi chỉ muốn uống rượu. Ấn Thiếu Thần nói một cách cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Anh luôn không ham thích loại chuyện này. Ừ, được rồi, tôi uống với cậu. Thiệu Dư từ bỏ. Dù sao tửu lượng của anh cũng không tốt. Lúc này, Ấn Thiếu Thần nhận được tin nhắn của Minh Hy. Anh nhìn màn hình chần chờ một hồi, gõ chữ đáp lại. Sao vậy, Minh Hy? Trường hợp khẩn cấp, có thể tới nhà của tôi một chuyến không? Ấn Thiếu Thần ngẩng đầu nói với Thiệu Dư, cho tôi mượn một chiếc xe. Hả, sao vậy? Phải đi à? Ừ, cho tôi mượn chiếc nào chạy nhanh một chút. Thiệu Dư còn tưởng Ấn Thiếu Thần có việc gì gấp, lập tức dẫn Ấn Thiếu Thần đến gara nhà bọn họ. Hỏi anh, cậu muốn lái chiếc nào? Ấn Thiếu Thần chỉ vào chiếc Ferrari màu đỏ ở phía xa. Thiệu Dư không nói hai lời mà cho mượn. Ấn Thiếu Thần lập tức lái xe rời đi. Hàn Mạt liền đi theo sau. Nhịn không được hỏi, không phải trong nhà Ấn Thiếu lại xảy ra chuyện xấu gì chứ? Đi vội như vậy. Những thân thích trong nhà đó của cậu ấy thật sự không có người nào tốt. Chắc là vậy, uống rượu cũng không đi. Hai người nhìn nhau, chần chờ một hồi. Hàn Mạt hỏi, tối nay có đi không? Đi chứ, ông đây hơn một tháng rồi không có bạn gái. À, hơn một tháng. Nếu cậu là bạn trai cũ của Phùng Mạn Mạn, chắc chắn sẽ bị cô ấy đánh chết. Hàn Mạt nhanh nhảu. Nhớ tới vụ Phùng Mạn Mạn ầm ĩ với Dương Hào. Tìm bạn gái không thể tìm người như cô ấy. Tính tình quá hung dữ. không thể trêu vào. Thiệu Dư trả lời xong, cười ha ha lên lầu. Ấn Thiếu Thần dừng xe trước cửa nhà Minh Nguyệt, tới cửa ấn chuông, đợi một hồi, là Minh Nguyệt ra mở cửa. Nhìn thấy Ấn Thiếu Thần đứng ở cửa không khỏi sửng sốt. Minh Hy đâu? Ấn Thiếu Thần hỏi. Chị ấy nằm liệt trên giường, nói là cả người nhức mỏi không muốn động đậy. Minh Nguyệt trả lời, Minh Hy rất dở thể thao. Sau khi đột ngột chạy 1.500m, cơ bắp toàn thân đều đau. Đại hội thể thao kết thúc rồi cũng chưa khỏe lên. Ấn Thiếu Thần đi vào trong phòng, liền thấy Minh Hy nằm trên sofa chơi di động. Nhìn thấy Ấn Thiếu Thần bước vào, lập tức vươn tay tới suy yếu mà nói, giúp đỡ gấp, giống như là sắp chết nói lời cuối cùng vậy. Màn kịch diễn ra trong nháy mắt. Sao vậy? Ấn Thiếu Thần đi vào hỏi. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, thoạt nhìn căn bản không giống như một người đã lái Ferrari gấp gáp đến đây. Minh Hy chật vật đứng dậy, đưa Ấn Thiếu Thần vào nhà bếp, chỉ vào những món ăn trên bàn và nói, đây là món tôi làm. Ấn Thiếu Thần nhìn thoáng qua, không biết còn tưởng rằng đây là phân bón trong chậu. Có phải cậu sẽ không vừa mắt không? Minh Hy hỏi anh, cho nên, trong bếp có đầy đủ đồ. Cậu có muốn cứu giúp một tí không? Minh Hy mặt dày vô sỉ hỏi. Chính là vì cái này. Ấn Thiếu Thần nhịn không được hỏi Minh Hy. Tôi chỉ có thể nhờ cậu. Cậu nấu ăn ngon lắm. Minh Hy ủy khuất mà trả lời. Bây giờ mới nhớ tới tôi à, không phải lúc trước luôn xem tôi là không khí sao? Ấn Thiếu Thần nhắc tới cái này lại tức giận. Đâu có, tôi có chú ý đến cậu mà. Chú ý thế nào? Chính là, cậu chừng tôi liền lập tức né tránh. Nhưng lúc nào cậu cũng chừng tôi. Lúc cậu chừng tôi liền cảm thấy phía sau lạnh buốt. Minh Hy nói xong còn thở dài một hơi. Minh Hy cảm thấy áp lực của mình vô cùng lớn. Bởi vì cô phát hiện Ấn Thiếu Thần không lúc nào là không ở nhìn chằm chằm mình. Điều này làm cho cô cảm thấy cuộc sống ở Gia Hoa thập phần gian nan. Ấn Thiếu Thần tức giận đến mức muốn quay đầu bỏ đi. Khi ngẩng đầu liền nhìn thấy Minh Nguyệt đang khoanh tay trước ngực nhìn hai người họ. Minh Nguyệt thích một người thì cũng không phải là loại kiên quyết mà quấn lấy người ta. Nhìn thấy Ấn Thiếu Thần và Minh Hy quan hệ thân mật cũng sẽ không nói gì. Còn có thể thản nhiên mà đứng bên cạnh nhìn. Trong nguyên tắc, Minh Nguyệt gây khó dễ cho Đường Tử Kỳ cũng chủ yếu do nguyên chủ Minh Hy lúc trước châm ngòi. Chị tìm cứu tinh tới nấu ăn. Minh Hy hưng phấn nói với Minh Nguyệt. Anh ta nấu ăn. Minh Nguyệt và Ấn Thiếu Thần cũng xem như là quen biết nhau từ nhỏ. Thật đúng là không biết Ấn Thiếu Thần có cái kỹ năng này. Nhiều lắm là biết Ấn Thiếu Thần biết nướng thịt thôi. Ừ, ăn rất ngon. Minh Hy trả lời. Ô, hai người cố lên. Minh Nguyệt gật đầu sau đó rời khỏi nhà bếp. Thái độ lãnh đạm như cũ. Phỏng chừng là trở thành hai thợ giày và Juliet. Ừ, hai người ra cắt lượng bọn họ trèo cao không nổi. Chờ Minh Nguyệt rời đi. Ấn Thiếu Thần mới nhíu mày hỏi Minh Hy. Chỉ có vào lúc này cậu mới nhớ đến tôi à, chỉ là muốn chúc mừng Minh Nguyệt giành được hạng nhất. Hơn nữa, lúc trước tôi bị nói là gian lận em ấy cũng nói giúp. Tôi cũng đạt giải nhất. Lần cậu bị nói gian lận tôi cũng giúp cậu nói chuyện. Cậu đã cho tôi cái gì hả? Thực ra tôi cũng rất rối rắm. Đến giờ cũng chưa nghĩ được nên làm thế nào để cảm ơn cậu. Chỉ là cậu, khó quá. Ấn Thiếu Thần tức giận đi về phía Minh Hy. Vì sao là anh? Vì sao chỉ có mình anh? Ấn Thiếu Thần bước lại gần một bước. Minh Hy liền lui về phía sau một bước. Cuối cùng dứt khoát dựa vào vách tường. Ấn Thiếu Thần cũng đi tới trước mặt cô. Dùng tay. Ầm, một tiếng đập vào tường, chống vách tường, dồn tường, cô, nổi giận đùng đùng mà nhìn cô. Minh Hy, Ấn Thiếu Thần dường như là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra hai chữ này. Thực xin lỗi, tôi sai rồi, tôi đã ý thức sâu sắc là mình sai. Minh Hy ảo não vỗ trán mình. Vậy bây giờ cậu định làm gì? Tôi chỉ cho cậu mấy bài toán khó nhé. Hóa học vật lý cũng có thể dạy cậu. Còn giúp cậu làm bài tập đến cuối kỳ được không? À, còn có, tôi may cho cậu một cái áo lông nhé. Cậu thích màu gì? Thái độ của Minh Hy vô cùng thành khẩn. Giọng điệu cầu xin tha thứ cực kỳ đáng thương. Ấn Thiếu Thần nhìn cô. Hỏi, chỉ vậy. Đó là tất cả những gì bây giờ tôi có thể nghĩ được. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi thực sự cảm thấy rằng tôi hiểu rõ về cậu. Tôi không nghĩ cậu là người ngoài. Hơn nữa, nếu Minh Nguyệt sẵn sàng chấp nhận tôi sẽ rất hạnh phúc. Tôi đã quên mất, lỗi của tôi, cậu tha thứ cho tôi nhé. Không xem mình là người ngoài. Câu này khiến Ấn Thiếu Thần hài lòng một cách khó hiểu. Thái độ của Ấn Thiếu Thần rốt cuộc cũng hòa hoãn một ít. Sau đó nói với Minh Hy, từ hôm nay trở đi dạy tôi học, mỗi ngày 3 tiếng, địa điểm do cậu quyết định. Có thể, còn nữa, cậu nói đi, tôi muốn cậu cổ vũ cho tôi, hiểu chưa? À, Ấn Thiếu Thần tha cho Minh Hy. Bước vào phòng bếp nấu ăn, Minh Hy đi theo sau Ấn Thiếu Thần. Thấy Ấn Thiếu Thần lấy nguyên liệu nấu ăn ra, lập tức nói với Ấn Thiếu Thần. Cố lên, Ấn Thiếu Thần, cậu cần giúp gì không? Không cần, Minh Hy đi loanh quanh vài vòng bên cạnh Ấn Thiếu Thần. Không biết nên làm gì. Tôi đi lấy thức ăn để nấu. Cậu ra ngoài đi. Ấn Thiếu Thần quay đầu lại nói. À, được. Minh Hy lập tức ngoan ngoãn đi ra ngoài. Minh Nguyệt ngồi trên sofa xem TV. Sau khi thấy Minh Hy đi ra đây, thuận miệng hỏi một câu. Quan hệ của chị và anh ta bây giờ không tệ nhỉ? Minh Hy biết. Minh Nguyệt tuy rằng hỏi rất thản nhiên nhưng thật ra trong lòng lại rất để ý. Nữ sinh tuổi này là như vậy. Ngoài mặt sóng yên biển lặng nhưng nội tâm bên trong đã cuộn trào mãnh liệt. Trong đầu có hàng vạn tình địch. Cuối cùng anh Dũng giết địch. Nhưng quân lính trong đầu lại bại trận. Không có. Chị chỉ là muốn nấu cơm cho em ăn thôi. Minh Hy trả lời. Mỉm cười với Minh Nguyệt. Sao chị lại cố chấp với chuyện đó vậy? Không biết nữa. Chỉ là rất quý trọng em. Dù chỉ là nấu ăn hoặc may một bộ quần áo cho em. Chậc. Minh Nguyệt không thể nói những lời kinh tởm như vậy, nên cô ấy nhếch miệng ghét bỏ. Đôi khi, Minh Nguyệt cảm thấy Minh Hy rất giả tạo. Những điều Minh Hy làm có chút giả tạo. Sau đó cô ấy lại phát hiện ra Minh Hy chỉ là ngốc. Có những điều người khác không làm được nhưng Minh Hy thì có thể làm. Hoàn cảnh gia đình anh ta rất phức tạp. Bọn Thiệu Dư có quan hệ tốt với Ấn Thiếu Thần thật ra là bởi vì bối cảnh nhà anh ta lớn. Với thực lực gia đình của Thiệu Dư thì thật ra không cần thiết đi theo sau nịnh nọt người khác. Đương nhiên, cũng không loại trừ quan hệ của hai người đó rất tốt. Giống như F4 vậy. Ồ, Minh Hy gật đầu. Thật ra cô đều biết hết. So với Minh Nguyệt biết còn rõ ràng hơn. Bọn họ đều nói trừ khi Ấn Thiếu Thần không quay lại gia tộc nữa bằng không anh ta nhất định sẽ cưới một cô thiên kim thế gia. Sẽ không dẫm lại vào vết xe đổ của cha mình. Nhà chị tuy rằng có tiền, nhưng là nhà giàu mới nổi. Cùng với hào môn vẫn có sự khác nhau. Hiểu không? Minh Nguyệt đây là đang khuyên Minh Hy từ bỏ. Đừng lãng phí tình cảm. Minh Nguyệt cũng là nhìn thấu được tình cảm của chính mình. Mới có thể thoải mái như vậy. Chị hiểu mà. Ok, chị và cậu ấy hoàn toàn không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Minh Hy cảm thấy những lời khuyên này là không cần thiết. Cô không thể thích Ấn Thiếu Thần. Thích ai cũng sẽ không thích Ấn Thiếu Thần. Là cô không đủ xinh đẹp hay là không có tiền mà lại tìm Ấn Thiếu Thần làm bạn trai để chịu ngược. Như vậy là tốt nhất. Minh Nguyệt nói xong, dựa vào sofa tiếp tục chờ đợi. Động tác của Ấn Thiếu Thần chuyên nghiệp hơn nhiều so với Minh Hy. Không bao lâu cơm chiều đã làm xong. Anh đem đồ ăn lúc trước xuống. Kêu hai cô gái xuống ăn lần nữa. Phắc, Minh Nguyệt cảm thán một câu. Ấn Thiếu Thần không trả lời. Ngồi vào bàn ăn. Vẫn là bộ dạng không kiên nhẫn với mọi thứ như cũ. Đây có thể là hình mẫu tiêu chuẩn của chùm trường trong tiểu thuyết ngôn tình. Chính là tôi rất khó chịu. Chớ có chọc tôi. Chọc tôi là cậu sẽ chết. Em nếm thử xem. Ăn rất ngon. Minh Hy nói. Chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài là thấy tốt hơn so với thứ chị làm rồi. Minh Nguyệt vẫn còn quở trách Minh Hy. Minh Hy cũng không tức giận. Ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Ấn Thiếu Thần quả nhiên nấu tốt hơn Minh Hy rất nhiều. Hơn nữa ăn cũng rất ngon. Minh Nguyệt thật sự đã ăn rất nhiều. Sau đó buông đũa liền đứng dậy định rời đi. Hai người cứ nói chuyện đi. Tôi về phòng nghỉ ngơi. Cơm nước xong đừng ngồi xuống liền. Sẽ có bụng dưới. Minh Hy nói. Tôi cần chị nhắc nhở sao? Chờ Minh Nguyệt đi rồi. Lại là Minh Hy đi thu dọn phòng bếp. Nhà Minh Nguyệt không có máy rửa bát. Đều là rửa bằng tay. Hai lần nấu ăn có cả đống bát đĩa. Ấn Thiếu Thần vốn là đi bến bên cạnh Minh Hy nhìn. Kết quả là chưa được một lúc liền thở dài. Cũng đeo bao tay lên. Dung thân người đẩy Minh Hy đang cản trở ra. Tự mình rửa chén. Động tác lại rất nhanh nhẹn. Minh Hy đứng bên cạnh nhìn. Nói. Thật ra tôi rửa chén cũng được. Ra chỗ khác đi. Ở cách Trương.